Tiểu Thanh Âm. Dường như phi thường bình thản nhưng nét mặt của nàng có điểm biến dường như vi. Trần Thiên. Minh lo lắng. Bọn họ bên này chỉ có hơn 40 người còn đối với mới có 80. Nhiều người. Hơn nữa đều là cao thủ. Như vậy chênh lệch quá xa. Trần Thiên Minh đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng ngươi muốn cẩn thận một chút. Nói xong. Trần Thiên Minh đối chúng Bảo Tiêu nói, mọi người dụng 3 người cùng đánh. Phương pháp tận. Lực kéo dài thời gian người của chúng ta rất nhanh đi ra. Nghe được Trần Thiên Minh lời nói. Chúng Bảo Tiêu ngựa trên dựa theo bình thường. Huấn luyện. Mọi người đều tự tổ hợp lại. Còn lại vốn là 2 tầng bảo hộ vòng hiện tại cũng. Lui thành 1 tầng. Tiểu Hồng cùng Lộ Tiểu Tiểu ở bên trong đứng. Giả Điền nhìn bên trong đứt tình cảnh không khỏi cười u ám nói hắc hắc mọi. Người động tác. Nhanh lên, người của bọn họ không được bao lâu. Chỉ cần chúng ta phá tan vòng vây của bọn họ. Chúng ta là có thể quơ được Trịnh Tiểu Hồng. Hai phe nhân mã lập tức giao chiến đứng lên, Giả Điền bên này nhiều người hơn nữa. Cũng là cao. Thủ Trần Thiên Minh bên này nhân lập tức dừng ở hạ phong. Bất quá may mắn mọi người dụng 3 người cùng đánh phương pháp có thể chống đỡ xuống dưới. Trần Thiên Minh thấy địch nhân nhiều lắm, hắn nghĩ chính mình đi ra ngoài trước giết chết vài cái đầu lĩnh, lúc sau những người này sẽ quân tâm đại loạn. Rõ ràng nhìn ra lần này hành động là Giả Điền tại sở chỉ huy lấy hắn ngựa trên hướng Giả Điền bay đi. Giả Điền cắt đúng là Trần Thiên Minh lại đây. Hắn ngựa trên kêu to. Ai đắc ý vị? Nhà chúng ta. Chuẩn bị giết chết Trần Thiên Minh đi sao? Nhất thời bọn họ lục một cao thủ đem Trần Thiên Minh vây lại. Trần Thiên Minh lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Hắn biết này vài cái đều là những người. Này cao thủ mình có thể kiềm chế bọn họ cũng là tốt. Hơn nữa lục một cao thủ hắn. Hay có tin. Tưởng đối phó bọn họ. Hiện tại Trần Thiên Minh tối dựa vào đúng là của mình phi. Kiếm thừa dịp. Bọn họ chưa chuẩn bị chính mình ra lại phi kiếm xử lý bọn họ. 6 cá nhân lập tức vây quanh Trần Thiên Minh xuất thủ kia sắc bén nội lực như. Sắc bén đại. Đao hướng về Trần Thiên Minh công tới. Ta kháo những người này võ công của thật lợi hại. Trần Thiên Minh theo chân bọn. Họ đánh nhất. Chiêu trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ. Xem ra địch nhân là hạ nặng bản sẻ. Đối giao. Chính mình phối hợp của bọn họ đâu vào đấy, dường như từng huấn luyện quá dường. Như. Kỳ thật Trần Thiên Minh na tri đạo Giả Điền vì đối phó hắn. Chuyên môn thiết kế 6 người vây công trận pháp. Mục đích của bọn họ là có thể giết Trần Thiên Minh tốt nhất. Không thể giết tự bám trụ hắn, không cho hắn giúp cái khác bảo tiêu chiếu cố. Chỉ cần kéo một hồi, bọn họ là có thể đem những người hộ vệ kia giết chết. Trần Thiên Minh thấy không phải việc gì, hắn đưa tay ra một đạo bạch quang từ trong tay của hắn bắn ra về phía trước mặt Ai Đắp bay đi. Ai Đắp đã từ da ren miệng biết Trần Thiên Minh phi kiếm lợi hại, hắn đương nhiên là không dám đón đỡ. Hắn ngựa trên sau này một ngồi chồm hổm, né qua phi kiếm công kích. Ta kháo cái kia Ai Đắp đều không có theo ta đã giao thủ. Như thế nào hắn hảo qua? Đối với ta phi kiếm mang quen thuộc. Trần Thiên Minh ở trong lòng buồn bực. Ta cũng không tin. Chờ ngươi trở lại công kích của ta, lúc ta lại dùng phi kiếm ở sau lưng đánh lén ngươi. Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Lại là Ai Đắp thấy Trần Thiên Minh phi kiếm đi ra sau, hắn liền không tiếp tục công kích Trần Thiên Minh, ngược lại xoay người sang chỗ khác nhìn Trần Thiên Minh phi kiếm. Giả Điền bọn họ thấy Trần Thiên Minh phi kiếm đi ra liền ăn ý địa ngựa trên biến thành 5 người công kích. Vòng tròn cố ý dọn ra Ai Đắp đi ra. Mơ không thể nào. này ai đắp có thể chứng kiến tâm tư của ta. Trần Thiên Minh càng thêm buồn bực, hắn giật mình, các ngươi hiện tại không phải năm người ai đắp không có suốt thủ sao? Tốt lắm, ta đối phó còn lại một người nhân cơ hội xử lý một cái. Nghĩ đến đây, Trần Thiên Minh hướng ý vị nhã tấn công nhất chiêu, đồng thời phi kiếm kia vòng vo một vòng tròn, chuyển tới ý vị nhã phía sau. Tại Trần Thiên Minh khống chế phi kiếm hướng ý vị nhã phía sau lưng vọc tới, ai đắp chứng kiến phi kiếm bay đến ý vị nhã phía sau, hắn ngựa trên kêu lên tam đổi vị. Ngay sau đó ai đắp ngựa trên gia nhập công kích Trần Thiên Minh vòng tròn. Mà ý vị nhã nghe được ai đắp thanh âm sau, ngựa trên xoay người giơ lên chưởng hướng phía sau phi kiếm công tới. Mà ý vị nhã dọn ra không vị ngựa trên để bên cạnh hai người bổ sung bọn họ, giúp ý vị nhã chặn Trần Thiên Minh tấn công tới được chiêu đó. Bởi vì có ai đắp gia nhập, tuy rằng ý vị nhã rút ra thân qua công kích phía sau phi kiếm, nhưng công kích của bọn hắn vòng lại một chút cũng không có ảnh hưởng, còn giống vườn rồi như vậy. Ba tại ý vị nhã toàn lực công kích đến, độc cô phi kiếm bị đánh bay đi ra ngoài. Chứng kiến chính mình nhất chiêu đắc thủ, ý vị nhã cao hứng cười cười. Hay giả điền thông minh hắn dùng phương pháp này đối phó Trần Thiên Minh phi kiếm thật sự là lợi hại, chẳng những có thể lấy công kích Trần Thiên Minh còn có thể phòng ngừa hắn phi kiếm đánh lén. Kỳ thật ý vị nhã bọn họ không biết đối phó Trần Thiên Minh phi kiếm phương pháp, hay tiên sinh tiết lộ cho giả điền, bằng không có thể tính là giả điền tái thông minh. Nếu như không có kinh nghiệm thực chiến lời nói chắc là không biết thuận lợi như vậy đối phó Trần Thiên Minh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1394 chương liên hợp công kích 2. Đệ 1394 chương liên hợp công kích 2. Cho nên giả điền căn cứ tiên sinh cấp 4 chất nguyên liệu tái định ra 6 người này công kích phương pháp, so sánh với lần lão bơ bọn họ vây công Trần Thiên Minh thời điểm cũng có hiệu quả. Trần Thiên Minh cảm thấy được kỳ quái, này đó người ngoại quốc như thế nào sẽ biết phải đối phó chính mình phi kiếm phương pháp a? Hảo giống như trước lão bơ bọn họ cũng dùng qua, bất quá lần này những người này dùng đắc so với lão bơ bọn họ rất tốt. Trần Thiên Minh không tin này tà, hắn thầm vận nội lực khống chế được phi kiếm, sau đó hướng gã còn lại người công tới. Lúc này ý vị ung ngựa trên kêu lên lục đổi vị. Tiếp theo ý vị nhả lại, giống ai đắp vừa rồi giống nhau trước tiên hồi đến công kích Trần Thiên Minh. Vòng tròn sau đó, người kia trở lại đối phó phía sau phi kiếm. Ta kháo không có thể như vậy đi sao? Trần Thiên Minh nhìn âm thầm kinh hãi hắn. Ngay lúc đó, sáu người này đều có một cái đánh số, nếu người ở phía ngoài ngay lúc đó phi kiếm bay đến vị trí này, ngựa trên cảnh báo nói cho cái kia đối ứng người, đối ứng người lập tức quay đầu hướng giao của mình phi kiếm, những người khác lại bổ vị. Nếu như vậy đi xuống mình nhất định sẽ bị bọn họ kéo tử, ha hạ các vị chúng ta cứ như vậy đánh tiếp hắn nhất định sẽ chơi hoàng. Giả điền cười ha ha, cấp tài liệu mình người kia thật sự là thần a, quả nhiên như vậy tự có thể đối phó phi kiếm kia. Giả điền vừa nghĩ tới da ren tương lai của bọn hắn chiến sĩ lại là đau thương bất nhập, nhất định thua ở phi kiếm trong tay. Lần này bọn họ không sợ phi kiếm, giết chết bọn họ cho ta chết đi huynh đệ báo thù. Ai đáp tức giận nói, lần này nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ hắn cũng không dám hồi dơ nước phục mệnh. Phi kiếm tại cùng cái kia một ngày nước cao thủ tại quấn đấu lại là Trần Thiên Minh sẽ không Độc Cô Cửu kiếm kiếm pháp hắn hiện tại chức chỉ dùng để nội lực của mình khống chế được. Phi kiếm sau đó hướng người nọ bắn qua tới mà thôi. Chức là công kích như vậy. Cái kia một ngày người trong nước cũng dụng nội lực của mình cùng hợp lại là được. Cho nên phi kiếm cũng làm không xong cái kia một ngày người trong nước. Hiện tại Trần Thiên Minh phi kiếm công kích tự như Trần Thiên Minh cầm một cây bảo đao. Không có chiêu thức, chỉ là đối với địch nhân khảm qua tới khảm không trúng tiếp. Theo chém nữa. Trực lai trực khứ bổ tới chém tới. Đương nhiên là không có rất lớn lực sát. Thương. Nếu độc cô phi kiếm sử xuất độc cô cử kiếm kiểu lời nói cái kia một ngày người trong nước sáng. Sớm tự. Chiêu không chịu nổi. Đáng tiếc chính là Trần Thiên Minh bây giờ còn không có học được độc cô cử kiếm. Kiểu chỉ. Có thể giống một cái mang hán giống nhau. Dẫn theo đao đối với địch nhân nghênh. Diện một đao. Không có chiêu thức cũng không mau được. Bởi vì Trần Thiên Minh còn có ngũ một. Cao thủ sẽ đối giao cho nên hắn chi phần ra tới chân khí căn bản không thể để cho phi kiếm mạnh hơn cái kia một ngày người trong nước. Bên kia Lục Vũ bằng bọn họ thảm hại hơn Gia Ren bọn họ tại thời điểm tiến công tự. Ăn lên mưa ba. Mỗi người lại giống đại tinh tinh giống nhau để chung quanh xem náo nhiệt du. Khách âm thầm. Tâm vui mừng nguyên lai đến sân chơi ngoài trừ tu mắt ở ngoài còn có thể miễn. Phía nhìn đại tinh. Tinh hơn nữa hay là người thật tú đánh nhau cái kia loại. Mà quản lý lại ở nơi nào hô cha gọi mẹ nếu nơi này ra mạng người lời nói kia sân. Chơi có thể. Muốn bị kiện A. Báo nguy mau báo cảnh A. Quản lý liều mạng địa kêu. Hắn dường như đã quên. Vừa rồi không phải là có bốn cảnh sát sao? Người ta những người này trực tiếp đem cảnh sát đánh cho bay ra ngoài so với khoảng không trong phi nhân hoàn hảo nhìn. Cũng không biết này. Cảnh sát tử có hay không? Chứng kiến Gia Ren mang theo mười mấy tương lai chiến sĩ Lục Vũ bằng cùng với Trương Ngạn. Thanh ngựa trên đều mang vài cái bảo tiêu nghênh liễu thượng với những người đó. Đều là lần trước đối phó ăn mơ ba sau có một chút kinh nghiệm người. Bọn họ cũng biết này đó. Biến thái quái. Vật là đau thương bất nhập. Chỉ có theo chân bọn họ cuốn đấu mới là chính đạo. Ngạn Thanh chúng ta hay dùng biện pháp cũ trước theo chân bọn họ cuốn đấu đừng. Cho bọn họ tấn công vào đi. Lục Vũ bằng lớn tiếng kêu lên. Loại này quái vật thân thể rất biến thái căn bản. Không có lo liệu, pháp đối phó bọn họ hiện tại chỉ có dụng kéo dài thời gian làm. Cho cái khác bảo. Tiêu chạy tới trợ giúp. Trần Thiên Minh ở bên kia này đây một kẻ địch lục căn bản kiếp trước thân bằng. Không hắn ở. Trong này lời nói có thể giải quyết này đó quái vật. Không có cách nào Lục Vũ bằng đành phải cùng Trương Ngạn Thanh liên thủ tiếp tục đánh trúng này đó tương lai chiến sĩ. Cũng là bởi vì này đó tương lai chiến sĩ khó chơi, bọn họ bên này tự rút mười mấy người đối phó Gia Ren mười mấy tương lai chiến sĩ kia đao vài cái bảo tiêu đối phó Lục mười mấy địch nhân này rõ ràng ở trong hoàn cảnh xấu. Quả nhiên chưa từng có bao lâu còn có bảo tiêu bị địch nhân đã thương té trên mặt đất. Lão đại, chúng ta mau không trụ được. Trương Ngạn Thanh lo lắng kêu lên. Này đó tương lai chiến sĩ căn bản không phải người đánh đập theo chân bọn họ đánh đồng thẳng là chịu thiệt. Ngươi đánh hắn không có chuyện, hắn đánh ngươi đã có việc gì? Hơn nữa bọn họ hay không cần mạng đấu. Pháp như vậy đánh tiếp mình và Lục Vũ bằng bọn họ nhất định cho hết trứng. Trần Thiên Minh nhìn ở trong lòng cũng là sốt ruột, nếu như vậy đánh tiếp chính mình tiếp viện. Người còn không có qua đã bị những địch nhân này cấp giết chết. Khi hắn chứng kiến tiểu Hồng bên cạnh Lộ Tiểu Tiểu lúc sau hắn nhãn tình sáng lên quên đi ở nơi này nguy. Cấp thời. Điểm chỉ có thể là để Lộ Tiểu Tiểu xuất thủ làm cho nàng chú ý một lần dụng con. Bướm hoa. Đánh lén. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh ấm một lần tai nghe nói Ngạn Thanh ngươi qua tới. Đổi nho nhỏ. Làm cho nàng cẩn thận xuất thủ dụng bay khí vụn trộm đối phó này tương lai. Chiến sĩ. Nói. Xong Trần Thiên Minh lại là giơ trưởng hướng Giả Điền Công tới. Nhưng đối với phương người. Nhiều lắm tương đương với 6 cái cao thủ đứng đầu đối phó chính mình công kiếp. Của hắn bị Giả Điền chắn xuống. Trương Ngạn Thanh nghe được Trần Thiên Minh lời nói hắn ngựa trên đối Lục Vũ. Bằng nói. Lục Vũ bằng ngươi tái đứng vững ta đi ra. Cái gì? Ngươi phải đi mở. Lục Vũ bằng nghe xong quá sợ hãi Trương Ngạn Thanh. Nói gì vậy? A, này đó tương lai chiến sĩ như vậy biến thái chính là bọn họ cùng nhau liên. Thủ cũng đánh bất. Quá hiện tại Trương Ngạn Thanh còn muốn tránh ra tình huống kia lại không xong. Trương Ngạn Thanh chưa cùng Lục Vũ bằng nhiều lời hắn ngựa trên hướng Lộ Tiểu. Tiểu bên kia. Bay đi. Nho nhỏ lão đại cho ngươi đi đối phó này tương lai chiến sĩ chú ý dụng. Bay khí đánh. Lén không cần quang minh chính đại địa sử dụng để tránh bại lộ thân phận của ngươi. Hảo Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu. Nàng cũng nhìn đến hiện tại địch nhân quá mạnh. Mẻ đặc biệt. Này đại quái vật đau thương bất nhập Lục Vũ bằng bọn họ căn bản không phải đối. Thủ Trần Thiên Minh từng theo mọi người nói qua. Đối phó loại này quái vật tốt nhất là dụng bay khí bắn thủng trái tim của bọn hắn, nhất chiêu đắc thủ. Nho nhỏ tỷ ngươi nhanh lên đi. Tiểu Hồng sốt ruột nói. Hiện tại địch nhân nhiều lắm nàng vi. Mọi người lo lắng. Lộ Tiểu Tiểu vội vàng đi phía trước nhảy bay đến Lục Vũ bằng bên người vượt. Hướng giao này. Tương lai chiến sĩ một bên nhỏ giọng địa đối Lục Vũ bằng nói Vũ bằng ca ngươi. Phối hợp ta để. Cho ta dụng bay khí đánh lén. Lục Vũ bằng chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu đến đây trong lòng hắn cao hứng trách không. Được. Trương Ngạn Thanh chạy Liễu Nguyên để đổi trên Lộ Tiểu Tiểu. Hắn cũng biết giống. Đối phó. Này đó đau thương bất nhập quái vật nhất định là muốn dùng bay khí tốt một chút. Nho nhỏ. Chúng ta đi phối hợp xuống. Nói xong Lục Vũ bằng hướng về trước mặt mình cái. Kia cái tường. Lai chiến sĩ đánh tới. Kia tương lai chiến sĩ thấy Lục Vũ bằng dám cùng chính mình đánh vượt. Trong lòng. Hắn cao. Hướng đắc muốn chết vừa rồi những người hộ vệ này vẫn đều là chọn dùng du đấu. Phương pháp. Căn bản đánh cho bớt quá nghiện. Hiện tại Lục Vũ bằng muốn cùng hắn đánh vượt. Đúng là hắn. Toan tính. Đến đây đi chúng ta đi đối một chưởng. Cái kia tương lai chiến sĩ. Hướng về Lục Vũ. Bằng tấn công một chưởng. Lộ Tiểu Tiểu thừa dịp bọn họ đánh nhau chết sống cơ hội với cái kia tương lai. Chiến sĩ đánh ra. Một chưởng bất quá nàng này chưởng không phải dụng chân khí công kiếp mà là tá. Này hư. Trương cơ hội làm cho mình con bướm hoa bắn ra. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe kia. Con bướm. Hoa liền từ Lộ Tiểu Tiểu lòng bàn tay bay đi ra ngoài. Bắn về phía vị trí đúng. Là kia tương lai. Chiến sĩ trái tim. A, tương lai chiến sĩ kêu thảm thiết một tiếng. Hắn tuy rằng chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu cũng hướng chính mình công kích nhưng hắn không cho là đúng. Ăn mơ ba sau hắn sẽ gặp. Đau. Thương bất nhập hiện tại chứng kiến Lộ Tiểu Tiểu hướng hắn xuất thủ hắn làm sao? Quản đâu? Coi như chính mình bị mũi đinh một lần mà thôi. Nhưng thật không ngờ hắn cảm giác có cái gì bắn vào trong cơ thể của mình chính mình chậm rãi ngã xuống. Da ren chứng kiến của mình một đồng bạn kêu thảm một tiếng ngã xuống sau hắn liền. Giật mình. Nói này điều này sao có thể đâu. Chẳng lẽ bọn họ còn có bay khí? Hiện tại. da ren lại là sợ. Nhất bay khí mặt ngoài bọn họ không sợ trời không sợ đất, nhưng chính là lần trước bị Trần Thiên Minh bay khí giết chết không ít người. Ha hả, da ren đến đây đi, chúng ta tái giao một lần tay. Lục Vũ Bằng thấy đã, giải quyết một cái tương lai chiến sĩ, hắn ở trong lòng âm thầm cao hứng. Hay có bay khí tốt, không biết thứ này ở nơi nào, hiểu được mua chính mình hỏi lão bản vay tiền đi mua một cái chơi đùa. Lục Vũ Bằng thầm nghĩ. Gia Ren nhìn nhìn chung quanh nhưng không có ngay lúc đó còn có bay khí tại bay. Hắn lại có điểm hoài nghi thủ hạ của mình là bị cái gì vậy giết chết đâu. Nguyên lai Lộ Tiểu Tiểu giết một cái tương lai chiến sĩ sau, ngựa trên lại đem mình con bướm hoa thu trở về. Gia Ren đương nhiên là nhìn không thấy bay khí ở nơi nào. Dù sao, Gia Ren bọn họ là đối bay khí không quá quen thuộc, lần trước Trần Thiên Minh dụng bay khí giết bọn hắn thời điểm kia bay khí hay là tại khoảng không trong bay tới bay lui phi thường chói mắt cùng với đáng sợ. Nhưng hiện tại trên bầu trời nào có cái gì bạch quang tại bay tới bay lui à. Hiện tại Gia Ren cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì Lục Vũ Bằng chính hướng hắn tấn công lại đây. Chiêu thức kia phi thường sắc bén, nội lực phi thường cường đại, còn tạo nên một cổ cường đại luồng khí lưu. Ta muốn giết chết ngươi vì đồng bạn của ta báo thù. Gia Ren tức giận địa vọt đi lên muốn cùng Lục Vũ Bằng liều mạng. Lục Vũ Bằng là không có bay khí này, hắn biết nếu Lục Vũ Bằng có nói lần trước hắn biết sử dụng bay khí tới giết chính mình còn chờ mình ở trong này đạo xa sao. Ha hả, đến đây đi, có Lộ Tiểu Tiểu ở bên cạnh đánh lén, Lục Vũ Bằng tuyệt không sợ hãi, chỉ cần mình vi Lộ Tiểu Tiểu sáng tạo đánh lén cơ hội này đó, tương lai chiến sĩ đều phải chết. Ba Lục Vũ Bằng cùng Gia Ren liều mạng, một chưởng kia cường đại luồng khí lưu để Lục Vũ Bằng lui vào bước, hắn không phải ăn mơ ba Gia Ren đối thủ. Gia Ren cao hứng địa cười nói ha ha, các ngươi đều phải chết. Đột nhiên một đạo bạch quang hướng Gia Ren bay tới. Bay. Gia Ren rốt cục nhìn ra thì phải là bay khí hắn rất quen thuộc kia. Bạch quang này là bay khí, bạch quang là của hắn ác mộng. Hắn suy nghĩ chạy nhanh né ra, nhưng là hắn vừa mới cùng Lục Vũ Bằng liều mạng một chưởng, nội lực căn bản còn chưa kịp hấp lại. Hơn nữa Lộ Tiểu Tiểu ngầm đánh lén chính là suy nghĩ nhất chiêu đắc thủ, làm sao để Gia Ren còn tránh né đâu. Ngay tại Gia Ren muốn gọi ra người thứ hai tự khí thời điểm, Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa đã chiếu vào lồng ngực của hắn, hắn không có cách nào nói sau cho ra người thứ hai tự. Hiện tại Gia Ren đã biết bay khí là bên cạnh tiểu cô nương kia, nhưng hắn hiện tại biết cũng là đã muộn. Lục Vũ Bằng thấy lúc này chính mình còn không xuất thủ, chờ mong khi nào đâu. Vì thế hắn nhào tới đi đối với Gia Ren lại là một chưởng kia cường đại nội lực đem Gia Ren đánh bay ra ngoài. Ha ha, những lũ tiểu nhân này vật cũng dám lại đây đánh chủ ý của chúng ta đây, không phải là muốn chết sao? Lục Vũ Bằng cố ý cố làm ra vẻ địa phất tay một cái phi thường tiêu sái bộ dáng. Hắn vì không để cho người khác biết Lộ Tiểu Tiểu có bay khí, đương nhiên là nhắc tới Gia Ren là chính mình giết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1395 chương liên hợp công kích 3. Đệ 1395 chương liên hợp công kích 3. Chúng bảo tiêu thấy đã chết hai người tương lai chiến sĩ, lòng tin của bọn hắn ngựa trên 10 phần. Nguyên lai tương lai chiến sĩ cũng không phải vạn năng. Các huynh đệ mọi người đem tương lai chiến sĩ vây quanh, đừng cho bọn họ chạy thoát. Lục Vũ Bằng đắc ý nói có Lộ Tiểu Tiểu trợ giúp này đó tương lai chiến sĩ chết. Chắc rồi. Tốt hiện tại đã chết hai người tương lai chiến sĩ chúng Bảo Tiêu áp lực mất đi. Một chút. Bọn họ. Nghe được Lục Vũ Bằng lời nói lập tức đem tương lai chiến sĩ chuyển lên. Lục Vũ Bằng nhỏ giọng nói nho nhỏ ngươi đi theo ta ta trước công kích một cái. Tương lai. Chiến sĩ ngươi tại phía sau đánh lén hắn. Vừa rồi Lộ Tiểu Tiểu lập tức giết đã. Chết hai người. Tương lai chiến sĩ để Lục Vũ Bằng thấy được hy vọng. Tuy rằng Lộ Tiểu Tiểu bay. Khí không có. Trần Thiên Minh bay khí lợi hại nhưng đánh lén còn là có thể. Tình huống hiện. Tại rất nguy cấp. Muốn lập tức đem này đó tương lai chiến sĩ giải quyết xong đi trợ giúp các huynh. Để khác mới. Được. Hiện tại cái khác bảo tiêu đối phó 60 qua địch nhân căn bản là kiên trì trên. Đỉnh hơn nữa đã có. Một vài bảo tiêu bị thương còn như vậy đánh tiếp bọn họ cũng không trụ được. Chỉ cần bị địch. Nhân vọt vào trong vòng vây Tiểu Hồng cũng sẽ bị bắt đi. Lộ Tiểu Tiểu gật gật đầu nàng đi theo Lục Vũ Bằng hướng cái khác tương lai chiến. Sĩ hướng qua. Tới chưa từng có bao lâu thời gian lại có mấy người tương lai chiến sĩ ngã xuống. Đất bỏ mình. Bọn họ có bay khí. Còn lại vài cái tương lai chiến sĩ rốt cục tỉnh ngộ lại bọn. Họ ở trong lòng. Thầm mắng giả điền không phải nói chỉ có Trần Thiên Minh có bay khí sao. Như thế. Nào nơi này. Còn có người có. Hơn nửa liền đầu của bọn hắn đầu đều chết hết này như thế nào. Cho phải. Này. Đó tương lai chiến sĩ muốn chạy trốn nhưng là mười mấy bảo tiêu đem bọn họ vây. Quanh bọn họ. Muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hiện tại chính là nhiều người như vậy đánh. Bọn họ vài. Người bọn họ cũng giết không được những người hộ vệ kia. Nho nhỏ ngươi nhanh lên giết chết bọn họ chúng ta phối hợp ngươi các huynh đệ. Khác mau. Không trụ được. Lục Vũ Bằng sốt ruột nói. Hắn lại hướng bên cạnh cái kia cái. Tương lai chiến. Sĩ tấn công nhất chiêu. Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa cũng đồng thời tấn công qua tới lại bắn trúng một cái. Tương lai. Chiến sĩ. Bởi vì ngay lúc đó trong tương lai chiến sĩ ít người bọn họ bị bảo. Tiêu đánh thành một. Đống này lại càng dễ để con bướm hoa đánh lén. Lộ Tiểu Tiểu rõ ràng đem con bướm. Hoa chiếu. Vào tương lai chiến sĩ trong đám người nàng cũng bất kể là bắn trước trái tim. Dù sao bụng và vân vân cũng có thể bắn trước hết để cho địch nhân bị thương lần thứ hai muốn bắn chết bọn họ tự dễ dàng hơn. Lục Vũ Bằng thấy kia chút tương lai chiến sĩ cũng không sai biệt lắm xong rồi. Hắn vội vàng nói. Các ngươi trước hết giết tương lai chiến sĩ ta qua tới giúp các huynh đệ khác. Lục Vũ Bằng xoay người bay qua tới hắn giống một con đại bằng giống nhau hướng địch nhân. Đánh qua tới. Lộ Tiểu Tiểu thấy Lục Vũ Bằng đi rồi nàng tiếp tục giết này đó tương lai chiến. Sĩ. Bởi vì có cái. Khác bảo tiêu phối hợp chỉ chút lát sau thời gian này tương lai chiến sĩ đều bị. Lộ Tiểu Tiểu con. Bướm hoa cấp bắn chết. Chúng ta đi giúp những người khác. Lộ Tiểu Tiểu nhìn xem tay cũng dương nàng. Cũng suy. Nghĩ động thủ giết địch người. Thật nhỏ tiểu ngươi muốn cẩn thận một chút. Chúng bảo tiêu phi thường cảm kích. Lộ Tiểu. Tiểu nhưng mọi người là nam nhân lời cảm kích tự không cần phải. Nhiều lời. Bởi vì có Lục Vũ Bằng sự gia nhập của bọn hắn mới vừa rồi còn không sai biệt lắm. Không trụ. Được bọn bảo tiêu thực lực tăng nhiều hơn nữa không có tương lai chiến sĩ quấy. Rầy bọn họ cũng. Không sợ. Trần Thiên Minh thấy kia chút tương lai chiến sĩ bị Lộ Tiểu Tiểu con bướm hoa. Giết chết trong. Lòng hắn cao hứng. Các huynh đệ không cần nương tay cũng không muốn lưu người. Sống đêm. Bọn họ toàn bộ giết chết. Bởi vì Lộ Tiểu Tiểu xuất thủ Trần Thiên Minh sợ nàng. Sẽ bị người khác biết mặt thân phận cho nên không nghĩ buông tha nơi này gì một địch nhân. Giả Điền cũng đoán trước tương lai chiến sĩ toàn quân phúc giết hắn giật mình. Nói trời ạ, đây là... Có chuyện gì a? Chẳng lẽ bọn họ còn có người có bay khí? Da ren bọn họ như thế? Nào đều bị... Những người hộ vệ kia giết chết. Ha hả, kia còn dùng nói, đương nhiên là bị chúng ta giết chết. Ngươi nhóm đừng tưởng rằng các ngươi làm chuyện xấu không ai quản, lão thiên cũng sẽ giúp chúng ta. Các ngươi này đó người ngoại quốc hôm nay lại là chết đã đến nơi. Trần Thiên Minh cười âm hiểm. Hiện tại lục vũ bằng bọn họ đã qua tới giúp này hộ vệ của nó 40 người đánh hơn 60 người hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Hiện tại đến chính mình giết chết những người này. Giả Điền khẽ cắn môi đối những người khác nói, các vị chúng ta liều mạng với. Ngươi nhất định phải xử lý này Trần Thiên Minh bắt lấy Trịnh Tiểu Hồng, bằng không chúng ta trở về cũng pháp cùng tổ chức công đạo. Ai đắp kêu người của ngươi động thủ? Ai đắp gật gật đầu quát to một tiếng phóng độc khói. Chỉ thấy này bảy nhân lập tức từ trong lòng ngực lấy ra độc khí hướng Bảo Tiêu bên trong ném đi. Lần này vì bảo hiểm để Giả Điền để ai đắp bọn họ cũng mang cho bảy tổ chức độc khói thật sự tấn công không vào đi, thời điểm tự ngựa trên ném vào đi độc hôn mê những người hộ vệ kia. Mà Giả Điền bọn họ trước khi đến mỗi người đều ăn hiểu biết thuốc không sợ độc khói. Bởi vậy vừa rồi Giả Điền chứng kiến mặc dù mình bên này còn có 60 đến người nhưng yên tĩnh. Yên tĩnh bảo toàn công ty Bảo Tiêu cũng rất lợi hại vì mau chóng quơ được Trịnh Tiểu Hồng. Giả Điền chỉ có kêu này 7 người thả độc khói. Tại 7 người ném ra độc khói sau toàn bộ vòng vây ngựa trên tạo nên khói trắng. Đã có Bảo Tiêu tại ho khan dường như không được muốn ngã xuống bộ dáng. Trương Ngạn Thanh chứng kiến ngựa trên lớn tiếng kêu lên, mọi người mau mang khẩu trang. Đó là lần trước 7 tổ chức độc khói. Lần trước Trần Thiên Minh chứng kiến 7 độc khói sau hắn để từng cái Bảo Tiêu trên người đều đội khẩu trang. Nếu ngay lúc đó tình huống như vậy, ngựa trên mang trải qua đặc biệt chế thành khẩu trang tuy rằng không thể hoàn toàn giải ruộng độc khói, nhưng là có thể tạo được nhất định tác dụng. Vì thế bọn Bảo Tiêu giúp đỡ cho nhau, người bên cạnh ta công kiếp ngươi mang khẩu trang chỉ. Chốc lát sau thời gian bọn họ sẽ đem khẩu trang cấp mang tốt lắm. Quả nhiên bọn Bảo Tiêu mang hảo khẩu trang sau, ngay lúc đó ý nghĩ thanh tĩnh một vài, không có vừa rồi như vậy choáng váng đầu não trướng. Tiểu Hồng ngươi cũng mau đội cẩn thận một chút. Trương Ngạn Thanh đối bên cạnh Tiểu Hồng nhỏ giọng nói. Tiểu Hồng gật gật đầu, ngựa trên cầm ra miệng của mình cái lồng đội. Trần Thiên Minh chứng kiến bên kia đứt tình cảnh không khỏi sinh khí. Mơ này đó, dơ nước bảy tổ chức thật hèn hạ luôn dùng chiêu này, may mắn ta sáng sớm tự nghĩ tới. Không được, nhất định phải giết chết bọn họ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh chuyên môn hướng cái kia thứ 51 ngày nước cao thủ tiến công. Tại vừa rồi trong lúc giao thủ hắn ngay lúc đó cái kia một ngày người trong nước võ công so với những người khác kém hơn một vài. Chỉ có thể là từ chỗ của hắn xuống tay. Bởi vì 7 người dùng tới độc khói, bọn Bảo Tiêu thể lực có điểm không đông đảo, lại làm cho bọn họ chiếm ở trên gió. Bất quá bọn Bảo Tiêu hay cấp bách cắn chặt hàm răng gắt gao đẩy lấy. May mắn lần này Trần Thiên Minh điều hơn 41 cao thủ, bằng không bị người ta hơn 81 cao thủ ngăn chặn căn bản không phải đối thủ. Lục Vũ bằng hơn mọi người nhất định phải đứng vững, người của chúng ta rất nhanh tự đã tới rồi. Thân thể hắn cũng đặc thù vọt vào trong đám người, tả đánh hữu đánh một vài võ công yếu Một chút người đối với hắn không có bao nhiêu nguy hiếp. Tại những địch nhân kia, trong võ công thiếu chút nữa đều là S7 người lục vũ bằng đã thương vài cái S7 người. Giả Điền nhìn đến nơi đây có điểm lúng cúng, còn như vậy đi xuống lời nói bọn họ khẳng định không thể tấn công đắc đi vào hơn nữa, yên tĩnh bảo toàn tiếp viện vườn. Đến lời nói vậy, bọn họ về sau căn bản là không hạ thủ được. Lần này bọn họ có thể đánh lén, nhưng lần sau người ta gia tăng nhân thủ lời nói bọn họ khẳng định đánh lén không được. Hơn nữa da ren bọn họ đã chết này, vô hình trung bọn họ mất đi mười mấy người cao thủ. 7. Người của tổ chức dường như cũng thương vong không ít, hiện tại cùng bảo hộ Trịnh, Tiểu Hồng, Bảo Tiêu đánh nhau người cơ bản đều là hắn mang đến, chính là thủ hạ. Không được, chúng ta muốn liều mạng. Giả Điền nghĩ đến đây ngựa trên thổi một tiếng huyết sáo. Kia huyết sáo nhọn phi thường dụ dường như chỉ dùng để qua liên lạc, tác dụng gì? Tại huyết sáo vang lên lúc sau, vốn đi theo bọn Bảo Tiêu đánh nhau một ngày nước, nhưng lập tức sau này vừa lui tiếp theo thân mình lay động lắc, thân thể của bọn họ dường như thay đổi một cái. Dạng này một ngày người trong nước toàn thân là đen sẫm, quần áo cũng không biết. Bọn họ là không phải học ma thuật như thế nào có thể biến thành như vậy đâu. Trần Thiên Minh cũng chứng kiến bên kia một ngày người trong nước biến hóa, hắn chấn động. Ninh ra những thứ này là một ngày nước thần xả người. Mọi người muốn cẩn thận một chút. Ha ha, coi như các ngươi mệnh hảo, cho các ngươi trông thấy chúng ta vĩ đại thần xả nhẫn thuật. Đi sao? Giả Điền nói xong lại là thổi một lần cái còi này, ninh ra tự hướng bảo Tiêu bên kia bay đi. Hiện tại này đó ninh ra cùng vừa rồi dường như có một chút không giống với vừa rồi. Bọn họ dùng là khinh công, lời nói hiện tại dùng là dường như không phải khinh công là tốt. Rồi giống một cái quỷ hồn giống nhau về phía trước thổi đi giống nhau. Mọi người cẩn thận không nên vào tấn công, cẩn thận nhẫn thuật của bọn hắn. Trần Thiên Minh luống cuống, hành ra vừa thấy chỉ biết đối thủ có hay không, hiện tại này đó ninh ra dùng là cùng trước kia mình đã từng thấy ninh ra võ công không giống với cảm giác, đây mới thực sự là ninh ra võ công so với trước kia một ngày nước tam đại gia tộc ninh ra còn muốn lợi hại hơn, còn muốn quỷ dị. Giả Điền cười lạnh một tiếng không thèm nói nhắc lại. Vốn hắn là không muốn làm cho thủ hạ của hắn dụng này đó rất bí mật nhẫn thuật, đây là cái khác Liễu Sinh các gia tộc sợ sẽ không nhẫn thuật. Một ngày nước Thiên Vương vì khống chế các đại gia tộc Dương còn có đảm bảo quốc gia mình cường đại sẽ không bởi vì mổ gia tộc phản bội mà ảnh hưởng đến quốc gia. Cho nên gia tê ơ quy quy cơn ca hơn a cơn ninh gia chỉ là sẽ nhẫn thuật, mà chân chính nhẫn thuật chỉ có thể tại trong đền thờ mới có. Giả Điền dẫn dắt này đó ninh gia tất cả đều là tại trong đền thờ ninh gia, những người này học tất cả đều là chính tôn nhẫn thuật. Lần này vì quơ được Tiểu Hồng thần xã cố ý để Giả Điền này thần người dẫn theo 50 nhiều thần xã bồi dưỡng được tới ninh gia tiến đến chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì loại này nhẫn thuật vẫn giấu kín không lộ diện người biết, chỉ là một ngày nước Thiên Vương cùng với trong đền thờ người cái khác người biết đã chết rớt. Bởi vậy thần xã kể Giả Điền không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm ngàn vạn lần không cần dụng thần xã đặc thù nhẫn thuật. Này đặc thù nhẫn thuật xuất hiện nhất định sẽ khiến cho quốc gương y a ca hơn a cơn chú ý, nhưng lại sẽ làm một ngày nước một vài gia tộc hoài nghi. Đặc biệt bọn họ hiện tại nước dụng loại này nhẫn thuật lời nói nhất định sẽ khiến cho nước chính phủ chú ý, bọn họ cũng sẽ hướng một ngày nước chính phủ đưa ra nghiêm trọng kháng nghị. Nhưng hiện tại đến mấu chốt thời khắc, Giả Điền cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy. Ngựa trên, mệnh lệnh này ninh ra toàn bộ dùng tới thần xã nhẫn thuật, chỉ cần đem những này người toàn bộ giết chết. Còn ở bên cạnh quần chúng, phỏng chừng nơi này chuyện phát sinh chuyện cũng sẽ không có bao nhiêu người biết đến. Nghĩ đến đây, Giả Điền ánh mắt lộ ra chỉ có giả thú mới có ánh mắt. Này đó ninh ra dường như thay đổi một người, dường như bọn họ hiện tại sử dụng võ công của phi thường hủy dị, thân hình trở nên thật nhanh, rõ ràng sắp bắn trúng bọn họ, nhưng bọn hắn lại đột nhiên biến mất bóng người, lại ngựa trên ra hiện tại địa phương khác. Rõ ràng chứng kiến công kích của bọn hắn còn rất xa, lại đột nhiên ra hiện tại bên cạnh mình. Nếu hiện tại không phải ban ngày, bọn Bảo Tiêu còn tưởng rằng là gặp uyển. Các ngươi mọi người liên hợp cùng một chỗ đem vòng tròn thu nhỏ lại 1/3. Chỉ là phòng thủ không nên vào tấn công. Trần Thiên Minh thanh âm phi thường vang dội, rơi vào tay từng cái Bảo Tiêu trong lỗ tai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1396 chương phá trận. Đệ 1396 chương phá trận. Nghe được Trần Thiên Minh thanh âm, những người hộ vệ kia ngựa trên thu nhỏ lại chiến đấu vòng bảo tồn lực lượng của chính mình. Này đó ninh gia võ công của rất kỳ quái, thường thường làm cho người ta khó lòng phòng bị. Kỳ thật ninh gia tối chỗ lợi hại chính là để cho người khác sờ không rõ võ công của bọn hắn. Con đường xuất hủy nhập thần làm cho người ta khó lòng phòng bị, cho nên bọn Bảo Tiêu mới có thể sinh ra cảm giác như thế. Còn lại này đó ninh gia học đều là thần xã bất truyền nhẫn thuật. Thần xã quy định nếu còn không có học được nhẫn thuật ninh gia là không thể ra thần xã chấp hành nhiệm vụ. Mà chúc thần xã ninh gia bọn họ vài tuổi hãy tiến vào thần xã học tập võ công mới có như bây giờ tạo nghệ. Bọn Bảo Tiêu bị này đó ninh gia đánh cho kế tiếp lui về phía sau, lại có mấy người Bảo Tiêu bị đánh thương té trên mặt đất, không biết có hay không hy sinh. Hiện tại Lục Vũ Bằng bọn họ chỉ còn lại có hơn 30 người tại đau khổ chống đỡ. Trương Ngạn Thanh chứng kiến tình cảnh như thế, hắn nóng nảy như vậy đi xuống không phải sự a, mình là muốn ra tay giúp vội mới được, bằng không Lục Vũ Bằng bọn họ không trụ được. Nếu vị này ninh gia tấn công vào bên trong, qua kia Tiểu Hồng tình cảnh tự phi thường nguy hiểm. Nhìn đến nơi đây, Trương Ngạn Thanh nắm chặt nắm tay đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng ngươi ở bên trong đứng, không cần đi, cẩn thận một chút, ta qua tới giúp các huynh đệ khác được không? Tiểu Hồng cũng nhìn đến tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, nàng vội vàng gật đầu. Ngạn Thanh ca ngươi nhanh lên qua tới giúp bọn hắn, bằng không bọn họ sẽ bị đánh chết. Vừa rồi Tiểu Hồng cũng chứng kiến có mấy người Bảo Tiêu té trên mặt đất, không biết bây giờ là sinh hay tử. Hảo, Trương Ngạn Thanh hướng bên kia bay qua tới, hắn quát to một tiếng, két huynh đệ ta đến đây, các ngươi cho ta đứng vững a. Tiểu Ngũ ngươi trở lại Tiểu Hồng nơi đó bảo hộ Tiểu Hồng. Vốn Tiểu Ngũ không muốn trở về, hắn muốn cùng mọi người cùng nhau cùng tiến thối, nhưng Trương Ngạn Thanh cương nhiên như vậy đối với mình nói, hắn lại không thể nói khác. Hơn nữa Trương Ngạn Thanh võ công của so với hắn cao hẳn là có thể rất tốt địa đối phó địch nhân. Nghĩ đến đây, Tiểu Ngũ đành phải quay đầu lại chạy đến Tiểu Hồng bên người. Tiểu Hồng thấy Tiểu Ngũ đã tới, nàng đập mạnh chân nói, Tiểu Ngũ ca ta không nhớ ngươi bảo hộ ta, ngươi nhanh lên qua tới giúp Ngạn Thanh ca bọn họ, dù sao địch nhân tấn công không vào, đi ta không có chuyện. Hơn nữa ta cũng sẽ võ công ta, nhưng lấy chính mình chiếu cố chính mình. Tiểu Ngũ nghe Tiểu Hồng nói hắn như vậy, lại ngựa trên hướng bên kia hướng qua tới. Tiểu Hồng nói đúng, nơi này bây giờ là an toàn, dù sao địch nhân tấn công không vào đi. Hay trước qua, tới giúp các huynh đệ khác cùng. Nếu bọn họ đều không được lời nói chính mình, phải bảo vệ. Tiểu Hồng cũng là bảo hộ không được. Trần Thiên Minh thấy bên kia các huynh đệ cực kỳ nguy hiểm, hắn không khỏi âm thầm lo lắng. Nhưng này vài người hiểu rất rõ võ công của mình, liền phi kiếm cũng muốn đến như thế nào đối phó chính mình. Cho nên hắn một thời gian cũng không có cách nào đem những này người khu rụng. Ai xem ra là muốn dùng hiểm chiêu. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ, giết địch 1000 từ tổn hại 800, đây là Trần Thiên Minh cho tới nay đều dùng là nhất chiêu. Hắn hoàn toàn không để ý phía sau công kích, chuyên môn đối phó trong đó một người. Như vậy mình coi như giết không chết người kia cũng có thể đem người kia đánh thành trọng thương, mà hắn cũng là sẽ bị người khác đả thương. Bất quá hiện tại cũng không phải do hắn nghĩ nhiều, đối đầu kẻ địch mạnh còn như vậy đi xuống, lời nói những huynh đệ kia như muốn xong đời. Vì thế Trần Thiên Minh quyết định dùng tới nặng khí công kích. Hắn chuẩn bị là như vậy, trước công kích cái kia võ công yếu 1000 người trong nước đương. Người kia cảm giác chân khí của mình không mạnh, lúc chính mình lập tức đem còn lại vài đạo chân khí tấn công hướng hắn, như vậy cái kia 1000 người trong nước nhất định là chịu không nổi. Bất quá hắn nhất định sẽ bị phía sau địch nhân đánh cho bị thương. Nhưng hiện tại, tình huống như vậy cũng không phải do hắn nghĩ nhiều, hết thảy nhìn vận khí đi. Sao? Hơn nữa, hắn còn muốn dụng phi kiếm qua nhiễu loạn kẻ địch người chú ý lực. Các ngươi nạp mạng đi đi sao? Trần Thiên Minh hư lắc nhất chiêu, mặt ngoài là công hướng ý. Vị nhã nhưng thực chân chính là giết kia cái 1000 người trong nước. Tam đổi vị. Ai đắp ngựa trên kêu lên. Hắn chứng kiến phi kiếm hướng ý vị nhã bắn qua tới. Ý vị nhã nghe được ai đắp kêu to, biết phi kiếm hiện tại chính hướng chính mình. Công kiếp nàng. Ngựa trên lui ra phía sau 2 bước, xoay người đối phó phi kiếm kia. Nhưng là trong lúc nàng mới vừa muốn đối phó phi kiếm thời điểm, phi kiếm lại đột nhiên đổi vị. Phi kiếm ngựa trên xoay tròn hướng gã còn lại 1000 người trong nước bay. Đây, tứ đổi vị. Ý vị nhã chứng kiến phi kiếm lại chạy, nàng vội trước tiên hồi đến vị trí của mình. Nhưng vị thứ tư đưa 1000 người trong nước vừa mới chuyển thân phi kiếm lại bắt đầu đổi vị. Quả thực tự như cùng giả điền 6 người chơi trốn kiếm dường như. Trần Thiên Minh cười ha. Ha thế nào? Đầu của các ngươi có phải hay không có điểm hôn mê? Giả điền cười lạnh một tiếng nói, Trần Thiên Minh ngươi không cần tự cho là rất thông minh. Ngươi làm như vậy giống nhau là hao tổn ngươi nội lực của mình, ta xem ngươi cuối cùng giống nhau là bị chúng ta giết chết. Trần Thiên Minh không nói gì nữa, hiện tại đã đến sống chết trước mắt. Nội lực của hắn vừa phun, phi kiếm ngựa trên hướng về chính mình phía sau ai đắp bay qua tới. Chỉ cần có thể kéo dài ai đắp vài giây thời gian, chính mình là có thể giết phía trước 1000 người trong nước, hơn nữa chính mình cũng sẽ không bị thương. Ở phía sau Trần Thiên Minh nếu bị thương nhất định là không dễ dàng đối phó cái khác năm người, có thể tính là trong cơ thể hắn có huyết hoàng kiến máu bảo hộ hắn, nhưng là muốn một cái phục hồi như cũ thời gian chính là sinh mệnh a. Nhưng hắn không cần biện pháp này đi làm, căn bản không có biện pháp giết chết trong đó một người. Có thể giết chết trong đó một người là thập phần mấu chốt vấn đề. Chỉ cần đối phương thiếu một người, bọn họ tự không phải là của mình đối thủ. Bởi vậy Trần Thiên Minh quyết định bút lên này một cái hiểm, hơn nữa mình còn có mới vừa ngộ ra không lâu nặng khí công kích. Đương ai đắp nghe được phi kiếm ngay tại sau lưng mình lúc hắn ngựa trên sau này lui, đúng. Lúc này Trần Thiên Minh bắt đầu hướng cái kia một ngày người trong nước thi triển sát chiêu. Khi hắn còn lại vài đạo chân khí đối phó Giả Điền bọn họ thời điểm hắn còn để lại một đạo chân khí, đó là vốn hẳn là đối phó Ai Đắc bên kia. Nhưng hiện tại Ai Đắc vừa vặn rời khỏi Trần Thiên Minh đem đạo kia chân khí tiếp tục công kích một ngày người trong nước. Kia một ngày người trong nước thấy Trần Thiên Minh nội lực hướng chính mình tấn công lại. Đây hắn vội vàng xoay tay lại vừa đo dám ngăn trở Trần Thiên Minh công kích. Vừa rồi hắn cũng thử qua bọn hắn sáu người cùng nhau đối phó Trần Thiên Minh là có thể ngăn cản Trần Thiên Minh. Nhưng vừa lúc đó Trần Thiên Minh một đạo khác chân khí lại tấn công lại đây. A! Một ngày người trong nước nghĩ đến Trần Thiên Minh công kích đã xong rồi. Hắn na nghĩ đến Trần Thiên Minh còn có một đạo chân khí chính cuồn cuộn không thôi địa tiếp tục công kích hắn. Khi hắn ngay lúc đó còn có một đạo chân khí tập kích khi đi tới đã quá muộn, hắn không có cách nào chống đỡ. Vì thế hắn chỉ có sau này lui. Hắn này vừa lui xuất hiện hai người lui về phía sau Giả Điền bọn họ trận pháp còn có điểm rối loạn. Có thể tính là kia một ngày người trong nước lui về phía sau, nhưng Trần Thiên Minh đạo thứ hai chân khí hay đánh vào trên người của hắn. Ba một tiếng, kia một ngày người trong nước liền bay đi ra ngoài, trên không trung còn nhổ một bãi máu tươi, máu tươi phun không. Cầm quyền điền trên người, Trường Tín Giả Điền bi phẫn địa kêu một tiếng. Hắn nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thủ hạ của mình Trường Tín sẽ bị Trần Thiên Minh đánh bay. Không là giống nhau công kiếp sao? Hơn nữa Trường Tín võ công của chỉ là so với hắn yếu một vài mà thôi, không có khả năng khinh địch như vậy bị Trần Thiên Minh đã thương. Trần Thiên Minh thấy mình nhất chiêu đắc thủ, trước tiên hồi đầu tấn công hướng chính mình phía sau, mà bay kiếm lại hướng về phía trước, vừa bay tiếp theo hướng Trần Thiên Minh bên này hồi bắn lại đây. Hiện tại bọn họ chỉ còn lại có 5 người, Trần Thiên Minh có tin tưởng đối phó bọn họ. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng biết bọn họ đã quen thuộc chính mình trước kia sử dụng phi kiếm. Phương pháp là muốn biến một lần mới được. Giả Điền Tăng trưởng thư đã té trên mặt đất không biết là tử hay sống, hắn vội đối hai người khác. Một ngày người trong nước kêu lên chúng ta muốn dùng nhẫn thuật. Nói xong, hắn và kia hai cái một ngày nước nhân lập tức sau này vừa lui. Bắt đầu Giả Điền không phải không muốn dùng nhẫn thuật đối phó Trần Thiên Minh. Chỉ là hắn nghĩ dựa vào bác mười mấy người hoàn toàn có thể giết được Trần Thiên Minh bọn họ. Nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh bọn họ còn có người có bay khí đem da ren bọn họ giết chết. Còn lại bọn họ sáu người này trận pháp công kích, nếu bọn họ bốn người dụng nhẫn thuộc lời nói, kia trận pháp công kích không thể thực thi. Nhưng hiện tại Trường Tín đã xong rồi, không có khả năng lại dùng sáu người trận pháp, mà năm người liên thủ căn bản giết không được Trần Thiên Minh. Cho nên Giả Điền bọn họ chỉ có thể biến thân dụng nhẫn thuật đối phó Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nghe được Giả Điền muốn dùng nhẫn thuật, trong lòng hắn cả kinh, vội vàng đem trọng điểm đặt ở Ai Đắp cùng với Ý Vị Nhã trên người. Chỉ có nhanh lên đem hai người kia giết hắn rồi mới có nắm chắc đối phó Giả Điền bọn họ. Ai Đắp cùng với Ý Vị Nhã thật không ngờ Giả Điền bọn họ sau này rời khỏi bọn họ, vội vàng kêu lên Giả Điền tiên sinh mau chúng ta cùng nhau liên thủ đối phó Trần Thiên Minh. Nhưng tiếng kêu của bọn hắn đã muộn, ngay tại Giả Điền bọn họ lui ra phía sau thời điểm Trần Thiên Minh bắt đầu dụng sát chiêu phi kiếm đối phó Ai Đắp hữu trưởng của hắn tấn công hướng Ý Vị Nhã. Trần Thiên Minh vì tài năng ở nhất chiêu giết bọn họ lại là đem hết chân khí, toàn thân một chút tàn tư cũng không có. Nếu hiện tại Giả Điền bọn họ thừa dịp cơ hội này đánh lén Trần Thiên Minh lời nói, có thể sẽ đánh lén thành công. Bất quá Giả Điền bọn họ hiện tại vừa lúc biến thân thành vi một cái toàn thân che mặt mặt hắc y ninja. Ai đắp cùng với ý vị nhã đều ra hét thảm một tiếng sau tự té trên mặt đất xong đời. Bọn họ rốt cuộc biết Trần Thiên Minh lợi hại, nếu không phải mới vừa sáu người cùng nhau liên thủ đối phó Trần Thiên Minh, bọn họ khẳng định một sớm đã bị Trần Thiên Minh xử lý rồi. Trần Thiên Minh thấy giết ai đắp cùng với ý vị nhã sau, hắn cũng trước không quản Giả Điền bọn họ ngựa trên hướng bên kia ninja bay đi. Này ninja võ công của thiếu chút nữa Trần Thiên Minh suy nghĩ trước đối phó bọn họ. Tục ngữ nói ăn cái gì ăn trước ăn ngon, đánh người đánh trước yếu một chút, đương nhiên là không quản Giả Điền bọn họ. Giả Điền phát hiện ra Trần Thiên Minh đắc ý đồ hắn vội kêu lên ngăn lại hắn. Đừng cho hắn qua tới. Tuy rằng khinh công của hắn bao nhưng Trần Thiên Minh cũng không kém ngay. Tại hắn bay đến Trần Thiên Minh bên người lúc Trần Thiên Minh cũng bay đến này ninja bên người. Xưa một lần Trần Thiên Minh phi kiếm hướng Giả Điền bắn qua tới. Giả Điền chứng kiến phi kiếm bay tới vội vàng sau này lui lại mấy bước, thân hình của hắn thật nhanh hơn nữa, dường như thân thể hắn có thể tùy ý vặn vẹo rất dễ dàng tránh đi phi kiếm công kích. Trần Thiên Minh thừa dịp Giả Điền né tránh phi kiếm thời điểm hắn cũng giết hướng về phía bên cạnh ninja. Tuy rằng này ninja võ công của hủy dị thân hình biến hóa vô cùng, nhưng tại Trần Thiên Minh trong mắt chỉ là so với bình thường người võ công của tốt một chút cảm giác. Dù sao hắn dùng chính là nội lực công kiếp, không quản những người đó như thế nào bay, chỉ cần mình xuất thủ mau nhìn chuẩn hắn điểm dừng chân nội lực đồng thời tấn công ở chỗ đó kia, ninja tự chạy không được. Ba, quả nhiên cái kia trên không trung bay ninja bị Trần Thiên Minh đánh mới hạ xuống là tốt rồi, giống một con đáng thương chim nhỏ trúng đạn rụng. Giả Điền quát to một tiếng, mọi người cẩn thận sử dụng nhẫn ảo thuật công kiếp. Bọn họ còn lại, các ngươi tận lực không cùng Trần Thiên Minh bò lên, chúng ta đi đối phó hắn. Vừa rồi công kiếp Trần Thiên Minh hai nhẫn giả cũng đi tới Giả Điền bên người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1397 chương huyễn nhẫn thuật. Đệ 1397 chương huyễn nhẫn thuật. Nghe được Giả Điền kêu to, này ninja ngược trên lại là biến đổi thân hình, hiện tại thân thể của bọn họ trở nên có điểm khinh phiêu phiêu, dường như phi thường nhẹ, một trận gió là có thể đem bọn họ thổi bay qua dường như. Còn lại ninja dường như nhiều ra lưỡng tam đạo ảo ảnh, làm cho người ta nhìn không ra người nào mới là thật người, người nào là giả ảo ảnh. Dơn dơn quy quy cơn mương. Này đó thần xã ninja thật phiền phức, nhẫn thuật của bọn hắn dường như cùng trước kia chúng ta gặp qua ninja không giống với. Trương Ngạn Thanh giật mình kêu lên. Hắn trước kia cùng Trần Thiên Minh đi qua một ngày nước cũng đã giết không ít một ngày ninja, nhưng giống hôm nay nhìn thấy như vậy kỳ quái nhẫn thuật hắn còn không có gặp qua. Này đó ninja võ công của phi thường đặc biệt, lại phi thường có lực sát thương. Nếu không phải mọi người dụng ba người cùng đánh phòng thủ, rất khá có thể bọn họ đã bị này ninja giết chết. Vừa rồi bọn họ còn có thể đối phó hai nhẫn giả, bây giờ đối với giao một cái dường như đều có chút khó khăn. Giả Điền biết Trần Thiên Minh lợi hại, vì thế hắn ngựa trên còn lại kêu lên ba cái ninja sáu người đối phó Trần Thiên Minh. hắn cũng không tin dựa vào bọn họ sáu người thần xã nhẫn thuật vẫn không thể xử lý Trần Thiên Minh. Ai lần này bọn họ thi triển ra loại này nhẫn thuật nhất định sẽ làm cho một ngày nước da tê. Quy quy cưng ca hơn a cưng Ninh gia chấn động về phần phía sau sẽ sinh sự tình gì, hay sau này hãy nói. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là đem những này người giết còn lại bắt đi. Trịnh Tiểu Hồng phỏng chừng đối phương tiếp viện rất nhanh đã tới rồi, bọn họ đắc xuống tay nhanh một chút. Bọn họ chứng kiến lại có sáu người cùng nhau vây công hắn, hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Mơ bọn họ như thế nào luôn phái nhiều người như vậy vây quanh chính mình, chính mình thật vất vả mới đánh tan vừa rồi trận pháp, nhưng hiện tại lại xuất hiện mấy nhẫn giả qua vây công chính mình. Mình mới giết vài người đều không có như thế nào thích một lần chính mình. Dễ dàng sao? Vây giết không thể buông tha hắn. Giả Điền lạnh lùng địa nhìn Trần Thiên Minh. Trên tay của hắn không biết khi nào thì nhiều ra cùng nhẫn đao, còn lại năm ninja cũng là như thế. Đến đây đi, ta còn sợ các ngươi sao? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Của mình phi kiếm lợi hại, hắn cũng không tin này nhẫn đao sẽ chống đỡ được của mình phi kiếm. Huyễn Giả Điền lại là kêu một tiếng, hắn cùng còn lại mấy nhẫn giả thân hình biến đổi là tốt rồi. Giống bên kia ninja giống nhau toàn bộ xuất hiện ảo ảnh. Này đó ninja ảo ảnh cùng ý vị nhã cái kia loại ảo ảnh không đồng dạng, như vậy bọn họ một chợt vừa hiện đột nhiên xuất hiện vài cái ảo ảnh đột nhiên lại hợp lại là tốt rồi, giống ninja hơn vài cái phân thân dường như. Hơn nữa khi bọn hắn công kích thời điểm bọn họ tất cả ảo ảnh đều là hợp cùng một chỗ tiếp tục công kích, như vậy uy lực phi thường lớn. Mà Trần Thiên Minh bọn họ công kích bọn họ thời điểm thân hình của bọn hắn ngựa trên biến ra ảo ảnh, làm cho người ta thấy không rõ người nào là thật người. Cho nên đem ngươi đánh qua tới thời điểm mới ngay lúc đó đây chẳng qua là ảo ảnh lãng phí chân khí của mình cùng với biểu tình. Trần Thiên Minh nội lực cường hãn còn không có cảm thấy được cái gì, nhưng là cái khác bảo tiêu lại không giống với lúc trước. Có khi công kích của bọn hắn là vô dụng công, lúc nội lực của bọn hắn sẽ chậm rãi tiêu hao thiếu, còn như vậy đi xuống bọn họ không bị người ta đánh chết, mình cũng sẽ mệt chết. Không có khả năng, bọn họ nhất định có nhược điểm chỗ. Trần Thiên Minh âm thầm địa nghĩ đến, lại có mấy người bảo tiêu bị ninja đã thương, như vậy đi xuống lời nói những người hộ vệ kia căn bản là không thể nào chống đi xuống. Kỳ quái, A Quốc bọn họ như thế nào còn không có qua A? Trần Thiên Minh không biết Giả Điền chính là sợ Trần Thiên Minh bọn họ tiếp viện cho, nên ở phía trước trên đường bố trí chướng ngại. Lâm Quốc bọn họ chạy tới vốn không có nhanh như vậy. Mơ ta giết chết các ngươi này đó. Trần Thiên Minh huy kiếm xông lên đi, hắn cũng không tin mình không thể xử lý này mấy nhẫn giả. Này ninja chứng kiến Trần Thiên Minh xông lên, bọn họ thân hình biến đổi như huyễn vi xoay, quá thân mình né qua Trần Thiên Minh phi kiếm. Mà khi bọn hắn hiện lên Trần Thiên Minh công kích sau, bọn họ cư nhiên ngựa trên hướng Trần Thiên Minh phản công kia bay nhanh khảm tới. Được nhẫn đao dường như có vô cùng vô tận lực lượng, giống như muốn đem Trần Thiên Minh rõ ràng địa bổ ra. Ta kháo này đó ninja lớn nhất đặc điểm chính là thân hình mau biến hóa đắc phi thường quỷ dị, thường thường biến ra vài cái ảo ảnh. Nghe vừa rồi Giả Điền nói bọn họ dùng là dường như là ảo nhẫn thuật, ảo thuật thì phải là giả. Nói như vậy nhiều ra ảo ảnh chính là giả, cũng không có công kích lực lượng nhưng như thế nào mới có thể tìm ra người nào là giả đâu. Hiện tại Trần Thiên Minh công kích cũng có chút phiền toái nếu chích có một cái. Ninja lời nói. Hắn là có thể đồng thời ra vài đạo chân khí công kích ninja tất cả ảo ảnh nhưng là còn có mấy. Nhẫn giả hắn cũng biện pháp chiếu cố được. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tìm ra bọn họ. Đích thực thân sau đó xử lý bọn họ. Lại là như thế nào mới có thể tìm được bọn họ đích thực thân đâu. Trần Thiên Minh không thay đổi địa nhìn phía trước mặt bay tới bay lui mấy nhẫn giả bọn họ nhẫn công tốt. Lắm thân hình biến. Hóa thật sự mau có thể thấy được này đó ninja dùng nhẫn thuật lúc sau khinh công. Đã khá nhiều. Trần Thiên Minh từng nghe Liễu Sinh Lương Tử nói qua chân chính ninja bình thời. Là không thể. Ăn nhiều cơm hơn nửa cật đều là lấy thức ăn chay là việc chính như vậy thân hình. Của bọn hắn sẽ. Rất gầy tại sử dụng nhẫn thuật cùng với khinh công trên đều có trợ giúp rất lớn. Cho nên Trần Thiên Minh vừa thấy một ngày người trong nước người nào béo khẳng định không phải ninja. Hiện tại đã mau giữa trưa Thái Dương thiêu đốt đại địa kia mãnh liệt ánh nắng để này đó tại trên đất trống đánh nhau ninja cùng với bọn bảo tiêu đều cảm giác rất nóng cũng chảy không ít mồ hôi. Nhưng là không có người sẽ nói nhiệt bởi vì bây giờ là khẩn yếu quan đầu. Nếu không toàn lực ứng phó lời nói kia chính mình tiếp theo sẽ rơi đầu. Đột nhiên Trần Thiên Minh nhãn tình sáng lên. Hắn hiện tại mặt trời chói chang chiếu rọi xuống. Mỗi người đều có một cái bóng nhưng là bởi vì này ninja dùng tới huyễn nhẫn. Thuật này nhiều. Hơn ra tới ảo ảnh là không có bóng dáng. Ha ha, một người chích có một cái bóng. Kia không có. Bóng dáng đúng là ảo ảnh, ta chỉ muốn công kích hữu ảnh tử người vậy nhất định là bọn hắn đứt. Thực thân. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hét lớn một tiếng giết. Tiếp theo hắn liền hướng. Trong đó một cái ninja tấn công qua tới còn lại hắn phi kiếm bắn về phía còn lại một cái ninja. Này ninja thấy Trần Thiên Minh lại động công kích bọn họ ngựa thượng sứ ra. Huyễn nhẫn. Thuộc mỗi người đều nhiều hơn huyễn ra mấy đạo ảo ảnh, 6 người chính là hơn 30 đạo. Ảo ảnh làm cho người ta nhìn xem hoa cả mắt chớ đừng nói chi là có thể phân ra. Người nào là thật thân người nào là ảo ảnh. Bất quá bởi vì Trần Thiên Minh biết từ bóng dáng xử phạt ra người nào là thật. Thân hắn nhưng không khách khí. Thừa dịp này ninja đắc ý thời điểm hắn phi kiếm ngựa trên vườn. Chuyển hướng. Về bên kia hữu ảnh tử ninja bắn qua tới. Cái kia ninja thật không ngờ Trần Thiên Minh có thể nhìn ra được hắn đích thực. Thân khi hắn muốn chạy trốn lúc nhưng đã muộn, Trần Thiên Minh phi kiếm đã bắn tới bên cạnh. Hắn a. Kia ninja kêu thảm một tiếng bị phi kiếm đương trường bắn chết. Thấy thành. Công địa giết. Một cái ninja Trần Thiên Minh ngựa không dừng vó địa lại về phía trước mặt một. Cái ninja bay. Qua tới. Hắn đối với kia ninja đích thực thân lại là hai chưởng nếu Trần Thiên. Minh chức là. Công kiếp nhất chiêu lời nói cái kia ninja còn là có thể ngăn cản. Nhưng là Trần. Thiên Minh đã nhìn ra kia là của hắn chân thân na sẽ bỏ qua hắn đâu. Một xuất thủ chính là hai chiêu sát chiêu. Kia ninja na sẽ biết Trần Thiên Minh xuyên qua hắn đích thực thân hắn vốn định. Dụng bên người vài cái ảo ảnh qua nói dối Trần Thiên Minh hơn nữa có một vài ảo ảnh còn hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới dường như muốn công kích Trần Thiên Minh dường như. Nếu như là lời nói mới rồi Trần Thiên Minh nhất định sẽ ngựa trên phân ra nội. Lực công kích. Mấy tên kia ảo ảnh nhưng là hiện tại Trần Thiên Minh đã biết bọn họ đích thực. Thân. Vì thế Trần Thiên Minh liền mắt cũng không chớp một lần chỉ là đối với cái kia chân thân. Công kích. Chỉ. Chốc lát sau cái kia ninja lại đi gặp Diêm La Vương. Hắn tại sao có thể chứng kiến chúng ta đích thực thân? Giả Điền hỗn hển kêu lên. Điều này sao có thể đâu? Bọn họ thần xã nhẫn thuật là thế giới tốt nhất nhẫn thuật làm. Sao có thể để Trần Thiên Minh lập tức tự xuyên qua rồi sao? Ha ha, các huynh đệ các ngươi nhìn bóng dáng của bọn hắn không quản bọn họ như thế nào bay. Bay nhiều lắm mau không ngừng biến hóa vị trí, thậm chí xuất hiện ảo ảnh, nhưng bọn hắn chứ. Có một cái thân thể thật sự kia thật sự thân thể là có bóng dáng. Trần Thiên Minh cười lên ha. Hả? Có biện pháp này thủ hạ của mình không sợ kia cái gì huyễn nhẫn thuật. Trương Ngạn Thanh bọn họ vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ngựa trên thay đổi. Công kích phương pháp. Quả nhiên bọn họ phát hiện ra chức có một cái ảo ảnh là có bóng dáng, tuy rằng kia bóng dáng không phải rất rõ ràng nhưng bọn hắn này đó luyện qua người có võ công vẫn có thể nhìn ra được. Bành Bạc ba bọn Bảo Tiêu bắt đầu hướng ninja nhóm lên công kích. Thật sự là đại mau nhân thủ, vừa rồi bọn họ bị ninja đánh cho rất thảm. Chỉ chút lát sau có mấy nhẫn giả bị bọn Bảo Tiêu đã thương, mà Trương Ngạn Thanh cùng với Luộc Vũ bằng hai người kia võ công cao cường bọn họ đã đều giết một cái ninja. Ha ha! Hay lão bản! Lợi hại a! Phương pháp như vậy đều có thể để hắn ngay lúc đó. Luộc Vũ bằng cao hướng địa cười. Vừa rồi hắn bị người đương bao cát đánh, hiện tại đến hắn đánh người ta bao cát. Đó là đương nhiên, hắn là lão đại của chúng ta, không lợi hại có thể đương lão đại của chúng ta sao? Trương Ngạn Thanh tự hào địa cười. Giả Điền nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi nghỉ ngơi. Bọn họ này đó ninja đều là tại buổi tối hành động, mà huyễn nhẫn thuật chưa từng có tại ban ngày dùng qua, cho nên không biết còn có cái nhược điểm này. Chỉ là một lát thời gian thủ hạ của hắn đã bị giết chết một vài, xem ra là không thể dùng huyễn nhẫn thuật. Nghĩ đến đây, Giả Điền kêu một tiếng, mọi người dùng chia phần hợp thuật, chúng ta cho dù chết cũng không có thể để cái kia Trịnh Tiểu Hồng rời đi. Ngay lúc đó đang nghe mệnh lệnh của ta, hết chúng ta hết thảy năng lực giết chết Trịnh Tiểu Hồng. Trần Thiên Minh nghe xong Giả Điền bệnh tâm thần tiếng kêu trong lòng cả kinh, nếu những người này chỉ là bắt Tiểu Hồng lời nói hắn hay không sợ hắn còn có biện pháp tìm được Tiểu Hồng. Thế nhưng những người này muốn giết Tiểu Hồng lời nói vấn đề tự lớn, bắt một người so với giết một người muốn chậm hơn trên gấp đôi đã ngoài. Hiện tại này đó ninja muốn giết Tiểu Hồng lời nói Tiểu Hồng tự nguy hiểm. Bảo vệ tốt Tiểu Hồng, Trần Thiên Minh quát to một tiếng hướng về Tiểu Hồng bên khi bay qua tới. Tiểu Hồng là nữ nhân của mình, hắn không thể để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới nàng. Phía sau Giả Điền làm sao để Trần Thiên Minh qua tới bảo hộ Tiểu Hồng đâu? Hắn cũng đối với chính mình tam thủ hạ nói, chúng ta tự phải ngăn trở Trần Thiên Minh đừng cho hắn đi đến Trịnh Tiểu Hồng bên kia. Bọn họ là biết Trần Thiên Minh võ công, nếu để cho Trần Thiên Minh qua tới bảo hộ Trịnh Tiểu Hồng lời nói này ninja có thể không thể giết nàng. Giả Điền này bốn nhân lập tức toàn bộ bay cùng một chỗ chặn Trần Thiên Minh đi đến đường. Hơn nữa bọn họ bốn người này dường như là gãy tay áo, thân thể toàn bộ gắt gao địa bù thêm cùng một chỗ, muốn nói nhiều hơn thân mật còn có nhiều hơn thân mật. Không thể nào. Đây là vừa rồi Giả Điền theo lời chi phần hợp thuộc. Trần Thiên Minh nhìn ở trong lòng nói. Lúc này từ phía sau đột nhiên bay tới mười mấy che mặt hắc y nhân khinh công của bọn hắn rất cao, thân thể trên không trung chỉ là lung lay mấy lắc tự bay đến bọn Bảo Tiêu trước mặt. Tiền các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1398 chương Tiểu Hồng bị nắm Đệ 1398 chương Tiểu Hồng bị nắm giả điền chứng kiến đột nhiên lại bay tới. Mười mấy che. Mặt hắc y nhân hắn thầm giật mình. Này mười mấy người bịt mặt khinh công rất cao. Này thuyết. Minh võ công của bọn hắn nhất định rất cao. Những người này hắn là không biết. Khẳng định. Không phải của hắn người không phải của hắn người kia có thể là nước chính phủ. Người. Nhưng là giả điền lại đang thầm nghĩ những người này tại sao phải che mặt chẳng. Lẽ là nhận. Không ra người. Những người này nếu như là hữu lời nói vậy cũng tốt. Trần Thiên Minh chứng kiến bay tới này mười mấy người bịt mặt hắn cũng là giật. Mình. Bởi vì. Hắn là nhận biết những người này trang phục bọn họ không phải là của mình thủ hạ. Mà là lão A. Cái kia tổ chức thần bí người. Trời ạ, những người này như thế nào ở phía sau? Chạy ra ngoài quấy. Rối đâu? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh hướng giả điền hướng qua tới hắn phải nhanh. Một chút. Đuổi tới Tiểu Hồng bên người. Mọi người cẩn thận đừng cho người tới gần các ngươi bọn họ là địch không? Phải bạn. Trần. Thiên Minh ngựa giơ lên tiếng cảnh báo. Khi mười mấy người bịt mặt xuất thủ bọn họ đối với bọn Bảo Tiêu tấn công qua tới. Bọn Bảo Tiêu. Lập tức gặp được đến mạnh như vậy công kiếp ngựa trên bị đánh đắc liên tiếp lui. Về phía sau. Giả điền nhìn tâm vui mừng nguyên lai like đây là bạn đường A hắn vội kêu lên có thể. Bắt trịnh. Tiểu Hồng đã bắt không được tự giữ rụng. Đối phương là bạn không phải địch. Hắn muốn. Thay đổi một lần sách lược. Mơ ta muốn giết chết các ngươi. Ai dám ngăn ta kết cục chính là tử. Trần Thiên. Minh hung tợn. Địa vung lên một chưởng hướng giả điền bọn họ công tới. Chi phần giả điền kêu một tiếng vừa rồi bọn họ còn bù thêm cùng một chỗ thân. Thể ngay lúc. Đó ở trên ngựa tách ra bốn người hướng Trần Thiên Minh đồng thời công kiếp. Trần Thiên Minh ra nội lực công kích bọn họ bốn người thời điểm lại ngay lúc đó. Giả điền bốn. Người lại ngựa trên bù thêm hợp lên lại giống vừa rồi bộ dáng. Giả điền như vậy chi phần hợp thuật công kích thời điểm chi làm tứ phía công. Kích nhân. Phòng ngự thời điểm lại là bốn người hợp cùng một chỗ phòng ngự Trần Thiên Minh. Một người. Công kích nói như vậy Trần Thiên Minh công kích bọn họ chưởng lưỡi dao sẽ thức. Bại hơn nữa, bốn người hợp lại lực lượng phòng ngự là cực mạnh. Trần Thiên Minh thấy công kích của mình thất bại và không thể chinh phục giả điền. Hắn khí sẽ không đánh một chỗ ra. Hắn hiện tại lại là vừa tức vừa vội tức giận là này đó. Một ngày cẩu như, thế nào nhiều như vậy đa dạng nhanh chóng là này che mặt hắc y nhân đã thương của mình. Một vài thủ hạ rất nhanh như muốn phá tan vòng vây đến Tiểu Hồng nơi đó. Giả điền chứng kiến có kia mười mấy người bịt mặt gia nhập thủ hạ của mình lại. Chiếm thượng. Phong hắn cười âm hiểm. Quản hắn là ai chỉ cần có thể qua trợ giúp của mình là. Được rồi. Cuốn lấy Trần Thiên Minh đừng cho hắn qua tới. Giả điền thấy Trần Thiên Minh. Suy nghĩ lao. Ra bọn họ ngăn chặn vội vàng kêu lên. Lấy Trần Thiên Minh võ công của để bị giết. Qua tới lời. Nói kia thủ hạ của mình là ngăn trở không được. Hơn nữa bọn thủ hạ dùng là huyễn. Nhẫn thuật. Thất bại đã bị xử lý rồi một vài. Các ngươi muốn chết. Trần Thiên Minh bất cứ giá nào coi như mình bị thương. Phải hướng qua.